Chương 62: Sự khác biệt của người thú. Vô số mặt người, mặt thú dao động trước mắt. Đồ tổ gì đang hăng hái sôi nổi nhìn lướt qua trong đám đông, giờ như thấy một khuôn mặt điển trai quen thuộc. Nhìn định thần lại thì nào có bóng dáng của anh. Quả nhiên anh không đuổi theo. Cho đến khi cô hoàn thành toàn bộ hành trình bay qua Đại Liệt Phùng, anh chưa phát hiện cô lén lút chuồn ra ngoài ư? Trái tim hơi tức giận, cô liền quay đầu nhìn người thú cầm microphone. Sao, phụ nữ không được ư? Những người vây xem dưới sân khấu nghe thấy giọng nói hừng hực của cô, hưng phấn cười lên ầm ĩ. Người thú lúng túng, không phải là không được. Quý cô này xưng hô thế nào? Tôi là Trung úy Tô Di. Được, Trung úy Tô Di. Người thú thở dài. Thú tộc nói lời giữ lời, nhưng giải thưởng lớn cuối cùng đến tay cô cũng chẳng có hữu dụng. Hắn vỗ lòng bàn tay, những người thú đã chờ đợi lúc lâu cười ha ha, rồi kéo tấm màn sân khấu màu đỏ làm cảnh nền phía sau bọn họ, từ từ tách ra hai bên. Tô Di xoay người ngây người lại. Đám người dưới sân khấu ngây người, nhất thời yên lặng kỳ dị. Một người phụ nữ xinh đẹp không tưởng tượng nổi, sắc mặt xa mỏng ngũ sắc, có thể thấy đường nét thân thể ẩn hiện, ngồi ở phía sau tấm màn từ từ ngẩng đầu. Cô ta có vẻ còn chưa đến 20, da trắng nõn như ngà, mắt trong veo sâu như suối nước. Một dây xích cỡ lớn bằng đùi cô khóa trên vòng eo không đầy nắm tay của cô ấy, trong nháy mắt tràn đầy cảm giác hấp dẫn của sự giam cầm. Đám thú được dưới sân khấu liếm nước miếng. Sao mặt Tô Di thay đổi lạnh lùng nhìn người thú. Cô ấy là ai? Ai cho phép các người buôn bán loài người? Người thú vội vàng xua tay. Có lẽ cảm thấy Tô Di cũng là nhân vật hung dữ, lấy ra tờ giấy thật dày từ trong ngực. Trung úy nhất định đừng hiểu lầm, cô ta tự nguyện bán thân. Tôi đã thanh toán 3 vạn tệ liên minh. Chúng tôi không dám ép mua bán. Ngài sĩ quan chỉ huy đã có lệnh cấm từ lâu, sẽ bị xử bắn. Tô Di nghe vậy lớn tiếng nói với cô gái kia. Lời hắn nói đều là thật ư? Cô gái nhìn Tô Di vẻ mặt lạnh lùng gật đầu. Tô Di yên lặng chốc lát, đoạt lấy hợp đồng bán thân từ trong tay người thú, lãnh đạm nói: Nếu cuối là phần thưởng thì tôi muốn. Người thú a một tiếng, toàn bộ đám thú được dưới sân khấu kêu loạn lên. Tô Di mặc kệ bọn chúng, đi thẳng tới. Tấm màn sân khấu màu đỏ từ từ khép lại, ngăn cách hết thảy tầm mắt nhiệt liệt. Tô Di lấy con dao hơn người hiếm thấy của Chu Thiếu, chặt đứt dây xích bên eo người phụ nữ như cắt đậu hũ, lạnh nhạt nói: Cô tự do. Cô gái run lên như bị điện giật, tâm tình cứng nhắc rốt cuộc thản lòng, ngơ mắt nhìn Tô Di. Thật ư? Tô Di nhìn cô ấy. Tôi chỉ hỏi một câu, cô vẫn bán thân nữa ư? Tôi đi mới bán lần nữa. Trong đôi mắt cô gái thoáng vẻ kiên nghị. Nếu như không phải chữa bệnh cho em trai, tôi tuyệt đối không bán thân. Vậy thì tốt. Tô Di gật đầu xoay người định đi, nhìn cô gái kéo lấy quần áo cô. Có thật cứ để như thế cho tôi tự do? Tô Di quay đầu nhìn người phụ nữ. Tôi là phụ nữ, cần cô để làm gì? Cô gái bị Tô Di hỏi mà ngẩn ra. Thế nhưng thực sự có người tốt như vậy ư? Biết giá 3 vạn tệ liên minh của tôi lại không hề do dự thả tôi. Tô Di nhìn dáng vẻ cô ấy cũng mềm lòng, nhẹ giọng nói: Phụ nữ phải quý trọng bản thân. Cô xinh đẹp thế này, có người đàn ông tốt yêu cô. Cô gái cười khổ. Không, tôi không muốn loài người. Tôi đã từng ngủ cùng với những người thú kia, sẽ không có người nào muốn tôi. Mặt Tô Di biến sắc, cô gái lạnh nhạt nói: Thật ra bọn chúng đối xử với tôi không tồi, cũng không đánh tôi. Hơn nữa là tôi tự nguyện bán thân. Lòng Tô Di hơi đau xót. So ra cô may mắn đến nhường nào mới gặp được Mạnh Hy Tông. Nghĩ tới đây, sự tức giận đối với anh trong lòng tan đi phần nào. Nghĩ đến anh đối xử tốt với mình, cô phát hiện mình hơi đau lòng. Thôi được rồi, cô quyết định thỏa hiệp. Thay đổi một người đàn ông không phải chuyện một sớm một chiều. Cô chỉ có thể từ từ, để cho anh trong lúc làm chồng có thể hiểu được thế nào là dành khoảng không gian riêng tư của hai người. Cô trầm giọng. Cô yên tâm đi. Nếu tôi cho cô tự do, sau này không có bất cứ người nào ép cô làm chuyện cô không muốn nữa. Về sau vị thủ trưởng phòng giữ ở đây sẽ là núi dựa của cô. Lần này cô gái thực sự kinh hãi, trợn to đôi mắt long lanh nhìn cô. Rốt cuộc cô là ai? Tôi gì không đáp, cười nói. Những ngày sau này của cô còn dài, hãy sống thật tốt. Tôi phải về đây, chồng tôi còn chờ tôi. Cô cởi áo khoác phi hành của mình đắp lên đầu vai cô gái. Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô gái bắt lấy tay cô. Đợi chút, tôi nhất định phải báo đáp cô. Tôi... Đúng lúc ấy một giọng nam trầm ấm khàn khàn truyền đến. Nia, em ở đó ư? Tô Di cảm giác cầm dao nhìn sang. Cô gái vội vàng nói. Không có chuyện gì, anh ta đang gọi tôi. Là người thú phụ trách trông chừng tôi. Tô Di gật đầu. Nia kêu lên. Tên Lỗ à, anh vào đi. Người đến là bán thú cao lớn hơn bất kỳ người thú lúc trước. Mặt thú to nhìn Tô Di đầy cảnh giác, bàn tay không hề phân bua khóa trên eo Nia. Nia không cự tuyệt, thấp thỏm nhìn Tô Di. Anh ta... Tô Di gật đầu nói với người thú. Nếu như anh yêu cô ấy, hãy đối xử với cô ấy thật tốt. Cô ấy đã tự do, nhưng nếu cô ấy bị ức hiếp, sẽ có người làm chỗ dựa của cô ấy. Nhớ lời của tôi. Mặt người thua khiếp sợ, nhìn Tô Di rồi lại nhìn Nia. Cô ta thực sự nói sự thật ư? Em... Về mặt lạnh lùng trước kia của Nia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ phụ nữ dịu dàng. Tây Lỗ à, cô ấy là người tốt, em chịu cùng những người đàn ông khác đủ rồi. Người thú quả thực không tin nổi tin tức này, mắt to đùng ngấn ngấn nước, bàn tay thô kệch ôm Nia thật chặt trong lòng, vùi đầu hôn lấy cô. Thiên sứ của tôi. Tô Di thì hai người động tình xoay người rời đi. Vừa đi mấy bước, âm thanh thở dốc của Nia truyền đến. Đợi chút. Tô Di quay đầu, chỉ thoáng nhìn qua, lập tức giật tầm mắt. Nửa thân thể trắng như tuyết của Nia lộ ra, bàn tay thô đen của người thú vuốt ve trên làn da đó. Nhìn Nia lại nói với giọng run run. Ân nhân à, cô đừng đi vội, Tên Lỗ anh nằm xuống. Tô Di kinh ngạc nhìn cô ấy. Cô muốn làm gì? Nia mỉm cười. Biểu diễn như vậy tôi đã làm rất nhiều lần. Tôi là người giỏi nhất thành dong binh, cấp huấn luyện viên. Hôm nay là lần cuối cùng, chỉ một mình cô xem thôi. Hy vọng cô và chồng cô hạnh phúc. Đây là thứ duy nhất tôi có thể báo đáp cô. Không cần đâu. Giọng nói Tô Di đứt đoạn. Thấy bàn tay mảnh khảnh của cô gái dịu dàng cầm lấy vật giữa đũng quần người thú, miệng nhỏ đỏ tươi nhẹ nhàng ngậm lấy, đầu lưỡi bắt đầu đảo quanh, hoàn toàn không giống cách làm bình thường của cô. Thật ra Tô Di căn bản không có kỹ xảo gì, mẹ nghi tông dựa vào cảm giác tìm tòi. Trong thời gian mấy giây, Tô Di nhìn đã miệng đắng lưỡi khô. Đây chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lúc này Nia lại cười. Cô là người chính trực, nhất định chưa từng làm như vậy. Đêm hôm cô một mình xông vào nơi này, Nia không ngốc. Thứ Nia học được có ích với phụ nữ. Tô Di mặt đỏ tới mang tai. Cơ thể cường tráng của thú nhân nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Người phụ nữ mảnh khảnh có rất nhiều dáng vẻ, giống như con rắn nhanh nhẹn nằm trên người hắn hôn khắp nơi. Mà khi tay cô ấy, mua cô ấy, da thịt trơ mềm của cô ấy ma sát với da thô ráp xấu xí của người thú, mà này không làm Tô Di cảm thấy buồn nôn, ngược lại cảm thấy tự nhiên mà dịu dàng như vậy. Một người thú này rõ ràng không phải lần đầu tiên phối hợp, mà có lẽ trong lúc phối hợp lại nảy sinh tình cảm. Giữa sự trêu chọc của Nia, Tây Lỗ phát ra tiếng gầm trầm thấp, lật người để cô ấy ngã xuống. Một người thú theo tần số kịch liệt bắt đầu đung đưa va chạm trên mặt đất. Kèm được tiếng rên của tiết tấu của thú, Nia bắt đầu thét lên tiếng cao thấp quyến rũ. Trên mặt Tô Di giống như lửa thiêu. Cô chưa từng nghĩ đến một ngày mình quan sát người khác ân ái còn là một người một thú. Nhưng đây không phải là biểu diễn à? Đây không phải là kỹ xảo bậc thầy ư? Nghĩ đến mình ở trên giường vẫn luôn cứng đờ phục tùng Mạnh Hy Tông, cô không chỉ một lần ảo tưởng qua có một ngày có thể chủ đạo nắm lấy cảm giác của anh, làm anh đạt đến khoái cực. Cô cảm thấy không cần nhìn nữa. Nghe tiếng kêu của Nia, một người phụ nữ như cô có phản ứng. Vì vậy đành không đúng lúc đặt ngang câu hỏi. Nia, nhất định phải kêu lên à? Nia thở hồng hộc dưới thân người thú, đầu đầy mồ hôi. Dĩ nhiên, cô không phải là chưa từng chứ. Lần trước tôi chỉ kêu lên đã khiến anh ấy cao trào. Nửa tiếng sau, đôi tình nhân cuối cùng giải thoát khỏi gian khổ vẫn còn tiếp tục. Tô Di lịch sự cáo lui, yên lặng không tiếng động rời đi bằng cửa sau. Trước khi cô đến, cô đã biết người dân thú tộc cởi mở thuần phác. Của thú, loài người có thể sao bì thế nào đây? Loài người ở đây cùng thú tộc cũng bị lây nhiễm không ít. Đón cơn gió đêm trong trèo, cô hồi tưởng vẫn không thể tin nổi. Cô có thể xem người khác ân ái để học tập kinh nghiệm. Có lẽ là Mạnh Hy Tông quá khơi dậy tâm lý phản nghịch của cô, cho nên mới làm chuyện quá quắt như vậy. Chỉ là cô tuyệt đối không thể cho anh biết. Nếu như anh biết cô nhìn đàn ông khác, vậy không cắt của người đó hay sao? Nghĩ như vậy, cô đi dọc theo mảnh đất trống cạnh sân khấu, lẫn trong đám người. Đám người hưng phấn vẫn chưa tản đi. Tiếp tục có người chơi trò khiêu chiến, bên cạnh có người muốn bắt chuyện với cô. Cô hoàn toàn không nghe thấy, cúi thấp đầu tiếp tục đi về phía trước. Đoạn đường này cô đi, tinh thần dao động. Vừa ra khỏi cổng thị trấn, đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc. Mèo con. Ngẩng đầu thấy Mạnh Hy Tông đứng bên đường, cách cô không tới 5 mét. Trong bóng đêm, khuôn mặt anh trầm tĩnh dịu dàng. Tô Di vừa thấy anh như vậy, lập tức quên béng cơn giận của mình. Ngoài 9 tầng mây, đi tới trước mặt anh, giơ tay lên chủ động ôm lấy hông anh, mặt cọ sát trên áo anh. Chủ nghĩa đàn ông. Một loạt động tác và tiếng mắng nhỏ này chỉ khiến Mạnh Hy Tông mềm nhũn ướt át, cực kỳ thoải mái khó nói nên lời. Anh nhìn gò má ửng đỏ, ánh mắt dịu dàng của cô, lấy lại bình tĩnh rồi nói, anh sẽ thay đổi. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, sao cơ? Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Anh ở cùng em, bảo vệ em có tự do, cũng có anh. Lòng Tô Di vừa ngọt vừa ấm, hốc mắt thiếu chút nữa đã ướt. Lời ngọt tiếng ngọt của người đàn ông hiếm hoi tới cỡ nào. Một câu nói em tự do, cũng có anh, đơn giản như vậy, lại là lời yêu thương khiến cô cảm động nhất. Thật ra thì, cô thầm thì cho lòng anh, tự do của em không cần quá nhiều. Giọng nói mang theo ý cười của anh vang lên, anh cũng không cho quá nhiều. Cô ngẩng đầu tức giận trợn mắt nhìn anh, bị anh nhào xuống, bắt chuẩn lấy đôi môi đỏ mọng hôn lên ngấu nghiến. Trở lại quán trọ, tôi gì bởi vì toát mồ hôi nên nóng rực cả người, vui vẻ tắm rửa sạch sẽ. Lúc cô trở về phòng, phát hiện anh không có ở đây. Nửa tiếng sau anh từ bên ngoài trở lại, cầm trong tay cái hộp, cỡ hộp dày. Cô hỏi, đây là gì vậy? Đồ cho công việc thôi. Anh nói lãnh đạm lấy đi vào tắm rửa. Tôi gì không để ý, chỉ là hơi nghi ngờ. Lẽ ra tối nay trong không khí tốt thế, anh lại không có hóa thân thành sói vào vào phòng tắm. Thực sự không phù hợp với phong cách của anh. Tôi gì nằm trên giường, trong đầu hiện ra bóng dáng quấn quýt của Nia và Tây Lỗ. Những hình ảnh kia khiến trái tim cô đập loạn một hồi. Hơn nữa lúc ấy, Nia không quên giải thích giảng dạy. Đầu lưỡi lượn vòng như vậy, tay đồng thời vuốt ve nơi này. Mặt cô nóng lên, không biết Mạnh Hy Tông có thích không. Cửa phòng tắm mở ra, bên hông anh cuốn khăn tắm, cơ thể cường tráng yên lặng đi về phía cô. Mái tóc ngắn màu đen ẩm ướt dán chặt trên trán anh, cho đôi mắt đen nhánh là ánh sáng sắc bén trầm tĩnh. Lòng Tô Di khẽ động, đây là người đàn ông của cô. Mạnh Hy Tông nhìn ánh mắt rõ ràng động tình của cô, vén chăn lên, ngón tay dài đích xác tìm được nơi nào đó mò mẫm. Màu mắt sẫm hẳn, ướt rồi. Tô Di quỳnh lên kéo ngón tay của anh ra ngoài, nhưng các bạn không kéo ra được. Anh ngồi lên giường ôm cô vào lòng, ngón tay không ngừng di động. Có chuyện hỏi em, ở bên giải thưởng lớn thần bí lâu như vậy. Tô Di nào dám nói, vẻ mặt như thường. Em thả cô ấy tự do, cô ấy cảm ơn em, nói một chút về mấy thứ như lai lịch của cô ấy. Sao, anh thấy cô ấy xinh đẹp như vậy, anh luyến tiếc à? Anh chỉ luyến tiếc em thôi. Anh trầm giọng cười một tiếng, đặt cô lên giường rồi đè lên. Sau khi hoàn thành lần đầu tiên, đã hơn 1 giờ đêm, Tô Di cực kỳ mệt mỏi, hai người ôm nhau ngủ tiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, Tô Di cảm thấy cả người bị kích thích, nhướng mắt nhìn trong phòng sáng choang, ánh mặt trời chiếu vào. Bà Mạnh Hy Tông đè cô trên người, nặng nề, dĩ nhiên đồng thời ở trong cơ thể cô. Tô Di nhất thời quên mất che đậy, hưng phấn đẩy lồng ngực anh. Anh nằm xuống đi, em có điều kinh ngạc cho anh. Mạnh Hy Tông liếc mắt nhìn cô sâu sắc, rút ra rồi nằm xuống. Hai tay Tô Di nhấn lên lồng ngực anh, chui xuống phía dưới. Một lúc sau Mạnh Hy Tông rên lên một tiếng, giơ tay vuốt mặt cô. Học được ở đâu? Tô Di nhìn khuôn mặt ửng đỏ của anh, cho lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn cực kỳ, cười hài lòng nói, ở đâu anh không cần phải lo. Mạnh Nghi Tông bật cười, đợi đến khi cô thay đổi động tác, Mạnh Nghi Tông thở hổn hển một tiếng, không nhịn nổi nữa, lật người áp đảo cô. Cô ra sức giãy giụa, đợi đã nào, vẫn chưa xong. Vậy ư? Anh nhìn cô, màu mắt thâm trầm, giao cho anh trước đã. Anh vùi đầu hôn cô, tay vươn tới chiếc tủ bên giường lấy ra đồ chuẩn bị xong. Vật cứng lạnh lẽo từ từ len vào thân thể cô, cảm xúc xa lạ khiến cô kinh ngạc cúi đầu. Đôi lúc thấy anh cầm phần tay cầm của vật đó nhấn một phím. Vật kia bắt đầu rung động kịch liệt trong cơ thể cô thở gấp giãy giụa. Anh hạ lưu. Giọng nói của anh có phần khô khốc. Vậy ư, làm theo số đo của anh. Tu Di rên lên một tiếng, lại nghe anh nói chậm rãi. Nghe nói phụ nữ rất ưa thích như vậy. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa xoa cũng trượt vào chút xíu, môi dày đồng thời áp xuống, chặn lại tiếng hét vừa sợ vừa đau có phần thoải mái của Tô Di. Cho đến khi anh mở tần số của vật đó đến mức tối đa, anh cũng nâng eo cao lên bắt đầu chạy nước rút. Tô Di cảm thấy mình hóa thành vũng nước mất, cảm giác thân thể khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Giảng co có 2 tiếng, anh dừng tay. Tô Di vì kích thích chưa bao giờ có, khó có thể khống chế chảy nước mắt, mà anh hôn những giọt nước mắt oan ức của vợ, thực sự cảm thấy mỹ mãn. Tô Di gần như là khóc mắng, cầm thú, biến thái, dơ bẩn. Mạnh Nghi Tông bắt lấy tay cô trầm giọng, em rõ ràng. Lời anh chưa nói, Tô Di kêu lên một tiếng, vùi đầu vào trong chăn. Chương 63, hành tinh pha lê. Bóng đêm đỏ ngầu như lửa, trên thực tế ở thành Dong Binh, ban ngày và ban đêm không phân biệt rõ rệt. Bầu trời vĩnh viễn, đỏ mờ, chỉ là ban ngày sáng hơn một chút. Tô Di và Mạnh Hy Tông ngồi trước quầy bar lớn, nhân viên phục vụ người nữ bưng lên một khay teppanyaki nóng hổi. Đây đều là món ăn dân dã trên hành tinh, hợp với một chút gia vị màu sắc rực rỡ đặc biệt của thú tộc, từ xa ngửi thấy mùi cay xông vào mũi. Nước bọt thèm ăn của Tô Di chảy xuống, không hề do dự cầm đĩa ăn ngấu ăn nghiến. Trước kia cô chính là không cay không vui, nên khó có thể biểu đạt được sự sảng khoái. Mạnh Nghi Tông ngồi bên cạnh nhìn chăm chú đôi môi đỏ tươi do ăn cay của cô, lãnh đạm nói, ăn vừa thôi, nếu không dạ dày không thích ứng được. Tô Di đâu để ý, nhìn anh vẫn ăn trái cây. Anh ăn không? Vị này nặng quá. Không phải anh thích vị nặng ư? Tô Di oán thầm, lại nghĩ tới màn dần vặt sáng nay, chỉ cảm thấy uất nghẹn xấu hổ vô cùng. Mạnh Nghi Tông dường như đoán ra cô nghĩ gì, cười trầm ấm. Tô Di hung hăng trừng mắt nhìn anh, làm Mạnh Nghi Tông hết sức dễ chịu. Cả Linh đánh thuê đi theo, ngồi ở bàn bên cạnh uống rượu, nhìn lão đại và phu nhân ngọt ngào cứ như không có việc gì. từng ánh mắt giao nhau đều cười trong lòng. Đêm nay trở lại khách sạn, Mạnh Nghi Tông còn chưa có gì làm, Tô Di vươn hai tay làm bộ muốn đẩy anh ngã. Mạnh Nghi Tông trở tay kéo cô vào lòng, lại nghe cô nhỏ giọng: "Em muốn hôn anh." Mạnh Nghi Tông nhớ tới tối qua, kỹ thuật miệng của Tô Di chợt tăng vọt. Dù là biết rõ sự chủ động hiếm hoi của cô hiển nhiên không có ý tốt gì, nhưng vẫn đến bên giường đặt cô trên người. Mà cô đầy ý cười, đầu tiên hôn ngấu nghiến lên miệng anh, sau đó từ từ chuột xuống. Anh nhớ lại mùi thơm trong miệng, phía dưới được cô nhiệt tình hiếm hoi nhâm nhi thưởng thức. Nhưng mới được 2 phút anh hơi khó chịu, miệng được cô hôn rất cay rất tê dại. Mạnh Nghi Tông không khỏi nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, cúi đầu thấy cô ngậm nó với cặp mắt cực kỳ long lanh, bị vậy nhịn. Một lúc sau thực sự không nhịn nổi, anh nhấc cô lên nhìn chằm chằm vào cô: "Hài lòng chưa?" "Vừa đủ ngấm." Cô dùng đầu lưỡi liếm môi, còn thở ra một hơi: "Cay quá." Mạnh Nghi Tông ho mạnh 2 tiếng, nó bắt đầu gian rát. Anh vỗ mạnh lên mông cô, yên lặng đứng dậy đi xuống giường tới phòng vệ sinh, cọ rửa bằng nước lạnh lặp đi lặp lại, cảm giác đó giảm bớt chút ít. Anh lại xúc miệng mấy lần, ho khan mấy tiếng, vừa quay đầu thấy Tô Di đứng ở cửa WC, vẻ mặt có chút hối hận tội lỗi: "Xin lỗi, em chỉ muốn trêu anh." Nào biết anh ho dã man tới vậy, hơn nữa vật gì kia cũng cay đỏ, có phải là cay đỏ nhìn không ra phải không? Mạnh Nghi Tông không nhiều lời với cô, kéo cô tới áp lên bồn rửa tay: "Xúc miệng đi." Tô Di tự nhận là đuối lý, ngoan ngoãn xúc miệng. Mới xúc chưa 1 phút đã nhịn không được kêu lên một tiếng. Không cần quay đầu, cảm thấy thân thể cường tráng của Mạnh Nghi Tông dán vào. Cho đến khi trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại di động, Mạnh Nghi Tông bế Tô Di ra ngoài. Anh nhận điện thoại là Liên Đạc đã lâu không gặp. Liên Đạc báo cáo với Mạnh Hy Tông phát hiện ra tinh cầu có tài nguyên mới, ngoại trừ tài nguyên khoáng sản phong phú, còn có cảnh đẹp đặc biệt thần bí. Nếu như Mạnh Hy Tông có rảnh không ngại đưa phu nhân tới tham quan, Liên Đạc sẽ chiêu đãi hết mình khiến phu nhân lưu luyến không muốn về. Tô Di thế mới biết Liên Đạc bị Mạnh Hy Tông để đến quân đội viễn chinh khảo sát. Mặc dù quân đội rất béo bở nhưng hàng năm ở bên ngoài rất đáng thương. Mạnh Hy Tông lại lãnh đạm nói: "Anh ta tự yêu cầu đi." Mạnh Hy Tông lại nói: "Anh ta là người thông minh, anh vốn định cử anh ta đến hành tinh thú tộc." Thì ra là vậy, thì ra hành tinh thú tộc là nơi cực lạnh lại nghèo khó, Liên Đạc mới chịu đi mới là lạ. Mạnh Hy Tông vuốt ve mặt cô: "Anh rất ít khi mượn công việc báo thủ tư." Ngụ ý đây là một lần hiếm hoi, Tô Di không nhịn được cười lên. Cảnh đẹp có thể làm Liên Đạc lôi bìa khen ngợi, chắc hẳn có điều nổi bật. Chuyến đi trang mật này của hai người vốn là tính chất công vụ nửa cá nhân, nên quyết định đi thẳng tới hành tinh xa xôi nơi Liên Đạc đang ở. Trên đường, Mạnh Hy Tông nhận được báo cáo của Giản Mộ An. Hắn nói cho Mạnh Hy Tông biết thế hệ báo săn mới đã có ở Liên Minh, dưới sự chung tay giúp sức của nhân viên kỹ thuật Chu Gia, đã được đưa ra chính thức. Bởi vì máy bay chiến đấu trong chiến tranh với chủng tộc tổn thất rất nhiều, lần này dự định dùng báo săn kiểu mới thay thế toàn bộ máy bay chiến đấu cũ, đợi đến lúc Mạnh Hy Tông đi tuần trang mật về có thể thử bay báo săn mới. Dù có tinh vân đẹp đẽ lộng lẫy nhưng mà sương mù, rốt cuộc cũng đặt chân lên tinh cầu nơi đóng của bộ đội viễn chinh. Thoáng cái Tô Di bị cảnh sắc tráng lệ trước mắt làm cho ngây dại. Cột pha lê nổi bật trong tầm mắt là toàn bộ cột pha lê cao cao thấp thấp, to lớn tỉ mỉ, gần như cách mấy bước có một cây, chạy dài thẳng đến chân núi phía trước. Thậm chí ngay cả mặt đất cũng trong suốt, liếc mắt có thể thấy vài trăm mét ở dưới lòng đất. Dưới tầng pha lê lại có nước chảy, dường như có vài sinh vật đủ màu sắc bơi lội trong dòng nước. Bởi vì không khí trên mặt đất hơi loãng nên họ mặc đồ du hành vũ trụ, đội mũ bảo hiểm, mang theo thiết bị trọng lực mới có thể đi trên lớp pha lê. Những cảnh sắc đẹp lạ thường này khiến trái tim đoàn người khiếp sợ. Tô Di nâng lên cái bao tay nặng nề, nhẹ nhàng chạm một cột pha lê giống như cây thủy tinh nhỏ. Ai ngờ vừa chạm, cột pha lê như cảm ứng được cô, có luồng sáng chợt lóe lên. Liên Đạc xuất hiện bước nhanh tới: "Ngài chỉ huy, phu nhân, hoan nghênh tới hành tinh pha lê." Nghỉ dưỡng hành tinh nửa ngày, kiểm tra tình hình khai thác các loại tài nguyên, Tô Di mới biết đây là tinh cầu vô cùng quý giá. Chỉ nói tới cảnh đẹp khoáng thạch giống pha lê kia, dưới tầng khoáng thạch chất kỳ lạ, có thể ẩn chứa chất hóa học, một phi đèn phong phú, đó là tài nguyên chế tạo máy bay chiến đấu vũ trụ quan trọng nhất. Nhưng mà đây không phải điều quan trọng nhất. Ở hội nghị báo cáo, Liên Đạc nói thần bí: "Lão đại, đợi lát nữa tôi đưa hai người tới nơi này." Hành tinh này một ngày một đêm kéo dài hơn 70 tiếng, lính đánh thuê có đủ thời gian ban ngày để khai thác tài nguyên, và đêm rét lạnh phải trú trong phi thuyền mới có thể chống đỡ gió to mưa đá. Thừa dịp sắc trời còn sớm, đạo lính đánh thuê lái mấy chiếc xe lớn tương tự với xe việt giã trên nền tuyết, lao thẳng đến đám người Mạnh Hy Tông, đưa họ tới điểm cuối của dãy cột pha lê ở dưới chân núi. Trước mắt là hang núi cực sâu cực lớn, cửa động ước chừng bằng cỡ cửa hang ngầm bình thường, bên trong có ánh sáng mờ ảo. Liên Đạc nói với Mạnh Hy Tông: Và trong hang động này tôi mới biết sự huyền bí của vũ trụ đúng là vô tận. Đoàn người dọc theo hang động đi khoảng nửa tiếng, bởi vì vách động đều là pha lê, óng ánh, không biết phản xạ ánh sáng từ nơi nào trong lòng đất, làm họ hoàn toàn có thể thấy rõ hết thảy trong động. Khi họ cuối cùng đi tới nơi sâu nhất trong động, rốt cuộc bị cảnh vật trước mắt làm ngây người. Mười cột pha lê vô cùng xù xì, giống như đại thụ che trời vươn thẳng lên trên nóc động. Từ đáy động nhìn lên, liếc mắt thấy được điểm tận cùng. Cột pha lê ở đây xem ra dày nặng hơn bên ngoài rất nhiều, lẳng lặng đứng sừng sững, không lý do nhưng làm người ta cảm thấy một kiểu hơi thở đông lạnh. Liên đặt liếm môi dưới, ngài chỉ huy phu nhân, mọi người có thể chạm vào những cây cột này. Mạng Nghi Tông đặt tay lên một cây cột, Từ Di tự động đặt tay lên cây cột khác, cây linh đánh thuê đi theo cũng tò mò vươn tay. Trong nháy mắt, khi Tô Di chạm tới cột pha lê, rõ ràng cảm thấy một năng lượng khổng lồ, dường như muốn từ trong cột pha lê phá kén ra ngoài. Tuy nhiên trong cột vũ trụ, vốn dĩ là trong suốt không tì vết, cô nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng hơi chút khác thường. Ánh sáng lấp lánh lướt qua như ảo ảnh, hình ảnh đó không có tiếng động nhưng rất sống động. Cô nhìn thấy một tinh cầu màu xanh lá cây, khoan thai yên tĩnh. Thấy hai chiếc chiến hạm vũ trụ chưa từng nhìn thấy, yên tĩnh trôi lơ lửng ngoài tinh cầu. Trời lửa đạn giống như sao băng xẻ qua không gian xa vời vợi, chuẩn xác bắn trúng hai chiếc chiến hạm. Sau đó cô nhìn thấy chiếc máy bay chiến đấu như cuồng phong từ góc độ khác tiến vào hình ảnh. Huyết ưng, tạo hình sắc bén quen thuộc đó không hẳn là huyết ưng từng nhìn thấy ở hành tinh cơ giới, nhưng xem ra chúng đã nâng cấp nhanh hơn, hỏa lực mạnh hơn. Hình ảnh sau đó là trong tầng khí quyển của tinh cầu màu xanh lá nhanh chóng dâng lên một loạt máy bay chiến đấu. Tuy nhiên số lượng huyết phong trong hình ảnh vượt quá xa máy bay chiến đấu dưới mặt đất. Chỉ vài giây, tôi dì thấy lửa đạn giống như là pháo hoa đổ ngoài tinh cầu. Sau đó, một chiếc chiến hạm vũ trụ màu bạc, thoạt nhìn giống như chiến hạm mới tinh, từ từ xuất hiện trong hình ảnh. Tôi dì nghĩ tới bốn chữ, người máy đã tới. Những cảnh tượng này, chẳng lẽ chính là hình ảnh nền văn minh, máy móc, tấn công một hành tinh ư? Nhưng tại sao xuất hiện kỳ dị trên cột pha lê tinh cầu? Hình ảnh đó, sau đó hỗn loạn vội vã, Tô Di lập tức đổi sang cây cột khác mà cảnh tượng xuất hiện sau này khiến cô thêm khiếp sợ. Hành tinh cơ giới. Cô nhìn thấy chiếc chiến hạm vũ trụ của lính đánh thuê chạy trốn khỏi tầng khí quyển. Cô thấy bom nguyên tử giống như là cuồng phong nổ tung, thay đổi hoàn toàn tinh cầu rất giống địa cầu này. Cho nên những ghi chép của cột pha lê có thể là một sự kiện có thật. Như vậy tinh cầu xanh lá vừa nãy là ở nơi đâu? Cô lại chuyển hai cây cột, gần như là thấy cảnh tượng người máy huyết ưng chinh phục hành tinh chủng tộc nào đó. Thậm chí còn có thú tộc. Đó là ba hành tinh thú tộc thống trị. Theo như cô biết, thú tộc chưa từng lớn mạnh như vậy. Cho nên đây là sự kiện từng xảy ra trong lịch sử. Từng xảy ra ở nơi nào đó, thời đại nào đó, thú tộc cũng từng lớn mạnh chiếm giữa ba hành tinh lớn ư? Mà khi tay cô chạm tới cột pha lê ở chính giữa, cô sợ ngây người. Một hành tinh và chín vệ tinh mang sắc thái khác nhau. Hành tinh xanh thẳm ở vị trí thứ ba, đại lục màu vàng sẫm. Cô nhìn thấy huyết ưng như đi vào chỗ không người, dốc toàn bộ lực lượng nhào xuống mặt đất, mà mặt đất hoàn toàn không có, dù chỉ là chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ bay lên. Sau đó chính là khoảng yên lặng kéo dài. Đây có lẽ là lần máy móc hạ xuống nhanh chóng nhất mà cô thấy. Chống cự mặt đất yếu vô cùng. Cô yên lặng trong chốc lát, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Tầm mắt của cô trở nên mơ hồ, chống vào cây cột nhất thời không thốt nên lời. Đột nhiên lồng ngực vững chắc ấm áp ôm cô vào, giọng nói của Mạnh Hy Tông vang lên trầm mặc. Thấy gì vậy? Cô kéo tay Mạnh Hy Tông, cũng đặt lên cây cột. Mẹ tàn khốc trong mắt Mạnh Hy Tông thoáng qua, nhìn chằm chằm cây cột pha lê. Anh nói nhẹ giọng hỏi cô, địa cầu ư? Ừ. Cô có thể xác định 100%, không thể nào có một hình thương thứ hai tái tạo một địa cầu. Anh nắm tay cô, mắt vẫn nhìn chằm chằm cây cột lạnh lùng nói, người máy. Ngài chỉ huy, cây cột này hình như là... Bộ lệnh đánh thuê rõ ràng thở dốc vì kinh ngạc hô hấp, tinh hệ vĩnh hằng. Tất cả mọi người vây lại, sau khi vươn tay, hình ảnh bắt đầu chính là lửa đạn kịch liệt đánh úp về phía năm hành tinh quen thuộc. Sau đó họ thấy người máy huyết ưng giống như châu chấu, nhà nhiệt tia chớp bổ nhào tới hành tinh, mà trên mặt đất một loạt máy bay chiến đấu dùng tốc độ nhanh tương đương lao lên, hai bên trong nháy mắt triển khai trận giao tranh kịch liệt. Máy bay chiến đấu ở mặt đất họ chưa bao giờ nhìn thấy, không phải báo săn cũng không phải tuyết phong, thật máy bay chiến đấu màu vàng kim xem ra uy mãnh hùng mạnh hơn báo săn rất nhiều. Máy bay chiến đấu mang theo hỏa lực lại càng hùng mạnh. Trên thân máy bay phun vẽ dấu hiệu tia chớp chữ thập, không giống với dấu hiệu của liên minh và lính đánh thuê. Cảnh tượng trên cột pha lê cực kỳ ngắn ngủi, gần như chỉ lóe lên trong không gian không tới một giây rồi biến mất. Họ muốn xem nhiều đầu mối hơn nhưng không thể làm gì được. Lê Đạc thở dài giải thích, Đây có lẽ là trong lịch sử tinh hệ Vĩnh Hằng ở thời kỳ nào đó. Có lẽ trước chúng ta, loài người ở tinh hệ Vĩnh Hằng từng giao đấu với văn minh máy móc. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tại sao những cảnh tượng này được ghi chép ở đây? Tại sao từng cảnh tượng đều liên quan tới nền văn minh máy móc? Nếu như tinh hệ Vĩnh Hằng từ xuất hiện văn minh cơ giới, tại sao chưa từng được ghi lại trong lịch sử? Rời khỏi hang pha lê, quái dị thần kỳ, Tô Di và Mạnh Hy Tông yên lặng suốt cả quãng đường. Sau khi trở lại căn cứ, Liên Đạc bố trí nhân viên kỹ thuật phân tích báo cáo với Mạnh Hy Tông. Theo như phỏng đoán của nhân viên kỹ thuật, trong những cột pha lê kỳ dị có thể tồn tại vật chất đặc biệt nào đó. Khi nguồn sáng vũ trụ truyền tới đây, nhất định xảy ra biến đổi khúc xạ. Một số ánh sáng liền được ghi chép xuất hiện lặp lại trong cột pha lê, cho nên có lẽ ánh sáng mấy năm trước có thể được họ nhìn thấy. Nhìn giải pháp này không dứt được nghi ngờ trong lòng Tô Di. Buổi tối, Tô Di và Mạnh Hy Tông ở trong chiếc phi thuyền, qua cửa sổ thủy tinh nhìn cả vùng đất đầy cột pha lê, vẻ rực sáng trong ánh sao như có sóng ánh sáng lưu chuyển là bề mặt cả hành tinh, giống như phủ lên tầng sáng mông lung. Suy nghĩ của Tô Di bay đi rất xa. Liệu địa cầu có bị hủy diệt cùng nền văn minh máy móc không, hay rốt cuộc là hủy diệt từ lúc nào? Tại sao cô xuất hiện ở tinh hệ Vĩnh Hằng? Tại sao Mạnh Hy Tông sống sót? Tại sao cô xuất hiện ở tinh hệ Vĩnh Hằng? Sao Mạnh Hy Tông lại sống sót? Cô nhỏ giọng. Hy Tông, em vẫn luôn nhớ cảnh tượng của địa cầu. Mạnh Hy Tông không đáp lại. Cô quay đầu, phát hiện một tay anh trống trên trán, tựa vào lưng ghế hình như đang chợp mắt. Có lẽ lai lịch ly kỳ của hai người làm anh rối loạn. Cô tiến tới khẽ hôn lên má anh. Anh gần như lập tức cảm nhận, trở tay ôm cô vào lòng. Anh khàn khàn nói, không cần phải lo lắng, có anh ở đây, hãy giao tất cả cho anh. Thấy vẻ mặt Tô Di hơi buồn bã, Mạnh Hy Tông không để lại dấu vết, nói sang chuyện khác. Hôm đó Liên Đạc cố ý dẫn em đến xem công chúa người máy, tại sao không hỏi thằng anh? Tô Di quả nhiên bị vấn đề này hấp dẫn, lặng lặng nói, em lấy thân phận gì hỏi anh? Khi đó em đã là người phụ nữ của anh. Anh nhìn cô chăm chú, rất buồn ư? Cô gật đầu. Anh thử đổi vị trí là em mà suy nghĩ, nếu thấy một người đàn ông khác chạm vào em, anh nghĩ thế nào? Vụ đổi vị trí suy nghĩ thành công khiến Mạnh Hy Tông có cảm giác tương tự. Màu mắt của anh trầm xuống. Anh cảm thấy trừng phạt Liên Đạc quá nhẹ rồi. Cô cười khúc khích. Lúc ấy tần số truyền tin vang lên, lại là giọng cười của Chu Thiếu. Sung sướng ở chỗ nào vậy? Chuyện gì thế? Chu Thiếu rất biết điều, ồ một tiếng, sau đó nói với giọng điệu nghiêm chỉnh, đồ anh đã làm xong hàng mẫu, khi nào tới xem? Mạnh Hy Tông nhìn Tô Di, ngày mai. Ta tần số truyền tin. Mạnh Hy Tông trầm giọng. Có một món quà tặng cho em ở căn cứ Chu Thiếu. Chương 64, ánh sáng từ tương lai. Tại căn cứ nghiên cứu chế tạo vũ khí của hành tinh Chu Thị, đèn pha lê tỏa sáng lung linh, căn phòng nguy nga lộng lẫy dường như muốn làm bóng đêm nhuộm đầy màu vàng óng xa hoa. Trên chiếc giường khổng lồ đủ người, Drap trải giường màu đen giống như bàn tay ma quỷ, nằm trên đó thân thể mềm mại trắng như tuyết của người phụ nữ. Cả đêm dài vò, thân thể người phụ nữ sưng đỏ đến mức không tưởng tượng nổi, thậm chí rỉ ra vết máu, nhưng thân thể màu đồng kiên định chạy nước rút, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Đôi mắt lam mờ mịt, hắn nhìn màu trắng hấp dẫn lay động trước mắt, nhưng dường như lại thấy một thế giới khác trong đầu. Thế giới kia màu trắng giống như bão tuyết mênh mông, vô biên vô hạn bao vây lấy hắn, chỉ làm hắn ngạt thở. Ngạt thở đến mức chỉ có thể thông qua sự đánh đập mạnh bạo hơn nữa mới có thể hóa giải sự lo âu trong lòng. Chợt ở một điểm nào đó trên thân thể trắng thuần, có lẽ là rất nhiều điểm, mà máu đỏ tươi giống như là sương mù dày đặc, trong nháy mắt là mảnh trắng tinh đó, có vẻ bần thiều lại ghê tởm. Nhưng hắn rõ ràng cảm thấy màu máu đó hấp dẫn bản thân, làm hắn muốn màu sắc đỏ ngầu nhiều hơn nữa. Hắn chưa hoàn hồn. Người phụ nữ dưới thân giống như con chim nhỏ bị thương thở hổn hển, đôi mắt đẫm lệ mông lung, rãy rụa, đập lên lồng ngực của hắn. Khuôn mặt cô mang theo vẻ ửng hồng và co rút sau cơn cao trào, như đôi mắt to xinh đẹp tràn ngập vẻ hoảng sợ và đau đớn. Tầm mắt của hắn từ từ rời xuống, tay phải của hắn chẳng biết có thêm một con dao nhỏ tới lúc nào, mũi dao có máu nhỏ xuống, mà vết máu nhỏ xíu bên hông người phụ nữ từ từ rỉ ra từng giọt. Lòng hắn hoảng sợ kinh ngạc, nếu như vừa rồi không tỉnh táo lại. Hắn ném dao xuống đất, làm vẻ mặt như là thường nhìn cô. Kích thích không? Thiếu nữ tình một đêm lúc này thở phào nhẹ nhõm cười mắng. Đau quá, em còn tưởng rằng anh muốn giết em, kẻ điên này. Đúng đấy, tôi đúng là kẻ điên. Hắn cười, rút ra từ nơi đã quá sưng tấy của cô ấy, đi thẳng tới trước mặt cô, nhét mạnh vào. Tiếp tục thôi. Thiếu nữ ô ô mấy tiếng không rõ, hai tay bắt lấy mông hắn, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, bắt đầu vận động. Mà hai tay hắn nằm lấy nơi mềm mại của thiếu nữ ra sức vuốt ve, chỉ làm cô thở gấp liên tục. Mà trên khuôn mặt điển trai của hắn, hai mắt nhắm lại chặt như thể đau đớn. Đúng, tôi là kẻ điên, hắn tự nhủ. Sáng sớm ngày hôm sau, thân thể trần truồng của Carlo Chu một mình tựa trên ghế sofa khổng lồ bằng da, nhàm chán chơi kênh tivi. Trong nhà có hai thiếu nữ xinh đẹp cúi mặt đi tới, quỳ trước mặt hắn, lau thân thể cho hắn cẩn thận từng chút. Hắn thích phụ nữ, thích buông thả, nhưng sau khi trở lại từ hành tinh chủng tộc, hắn vẫn chưa làm tổn thương người phụ nữ nào. Có vài lần hắn suýt không khống chế nổi, ví dụ như đêm qua. Nhưng ở giây phút cuối cùng, hắn luôn nghĩ tới cảnh tượng máu chảy thành sông, thi thể thối nát nhìn thấy ở hành tinh chủng tộc. Những thấy máu kia dường như muốn xâm nhiễm thế giới màu trắng đó từng chút, khiến hắn không thể ra tay với bất kỳ phụ nữ. Vì vậy không phát tiết được, đầu óc càng thêm hỗn loạn, hắn càng ngạt thở đến mức muốn chết đi. Nhưng hắn không đành lòng chết, hắn biết mình là kẻ ích kỷ, bất kể như thế nào đều không đành lòng chịu chết. Những cái thiếu nữ dịu dàng ngoan ngoãn phục vụ mình, cho đầu hắn chợt nhớ tới hôn lễ thế kỷ đã tham dự mấy năm trước. Mạnh Hy Tông, Tô Di, bọn họ có vẻ hạnh phúc như vậy, sao có thể cảm nhận hắn hỗn loạn như thế, đầu muốn nổ tung bất cứ lúc nào, cùng những dâm loạn hoang mị. Lưu vợ chồng tới nơi đã là 2 giờ chiều, Carlo Chu tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái nghênh đón họ ở bãi đậu máy bay, hoàn toàn không hề có vẻ lo âu của người bệnh thần kinh. Thấy lời nói cử chỉ của Mạnh Hy Tông vẫn lạnh lùng như cũ, Lưu nhìn phía Tô Di, nhìn chung quy lại vẫn có phần phơn phớt dịu dàng. Carlo Chu cảm thấy bất ngờ, liền nhìn Tô Di vài lần liên tiếp, lắc đầu bật cười. Tiểu hành tinh của Chu gia, thể tích thực ra chỉ bằng 1/5 vệ tinh Ôn Toa, hơn nữa khẩu khí bề mặt không thích hợp với hô hấp loài người, nhưng tài nguyên khoáng sản hết sức phong phú. Carlo Chu có tính tình vị kỷ, dứt khoát đặt một căn cứ sản xuất vũ khí ở trên tiểu hành tinh này. Đoàn người vào xưởng mới cởi mũ bảo hiểm xuống, trên phần đất trống trước mắt chính là một chiếc máy bay cao 2 m, dài 3 m, vô cùng lung linh đẹp đẽ. Tô Di là người biết nhìn hàng xịn nên a một tiếng, tự mình tiến lên phía trước kiểm tra cẩn thận. Carlo Chu đắc ý giạt rào nói số liệu trình yếu của máy bay cho Mạnh Hy Tông nghe, ngay cả Mạnh Hy Tông cũng phải nhớ mày khen ngợi rất tốt. Hỏa lực ngang hàng với báo săn, tính cơ động và tốc độ gấp đôi, Carlo Chu nói. Dĩ nhiên còn đẹp hơn nữa, phụ nữ giống như chị dâu nhất định càng thích model này. Vừa dứt lời, Tô Di ở phía trước cất giọng, máy bay chiến đấu này thuộc series gì? Carlo Chu cười. Mạnh Nghi Tông nhìn cô, nhân viên kỹ thuật ở bên cạnh lên tiếng đáp, phu nhân à, đây là máy bay chiến đấu series mèo hoang. Tô Di không nói lời nào. Carlo Chu cười ha ha đi tới bên cô. Có người trước buổi lễ kết hôn đã đặt ra danh hiệu này, không nghĩ anh ta buồn nôn như vậy chứ? Giọng nói hở hững của Mạnh Hy Tông vang lên. Chu, cậu làm nhảm nhiều quá. Lúc này Carlo Chu nhịn cười. Mạnh Hy Tông liếc mắt nhìn Tô Di ngơ ngác nhìn mình, lặng lặng nói không coi ai ra gì, hy vọng là em thích. Sau đó tiến vào phòng kỹ thuật bên cạnh cùng với Carlo Chu kiểm tra đối chiếu khoản tiền nong và ngày giao hàng. Tô Di nhìn máy bay chiến đấu màu trắng viền đen tinh xảo mà không mất khí thế trước mặt. Đây là quà tặng của anh à? Dùng biệt danh của cô đặt cho tên máy bay chiến đấu loại mới. Cô leo lên ghế lái của máy bay chiến đấu, tựa vào lưng ghế, cả người thoải mái hết sức. So với dị bảo quý hiếm gì đó, quà tặng này khiến cô bất ngờ, cô rất vui mừng, rất ưa thích. Được rồi, cô gật đầu như bóng dáng cao lớn trong phòng kỹ thuật phía trước. Cô quyết định ở trên giường mặc anh định đoạt, đột phá tới giới hạn cuối cùng. Dường như có thể cảm thấy ánh mắt của cô, Mạnh Nghi Tông cúi đầu nói chuyện với các lô trên ngừng lên. Cho dù cách xa hơn 10 mét, tôi gì có thể cảm nhận ánh mắt sáng quắc của anh. Hai người lặng lặng nhìn nhau từ xa như vậy. Một lát sau, Mạnh Nghi Tông cúi đầu xuống lần nữa, Tô Di co dù chi ghế lái, cả trái tim đều êm ái tan chảy. Carlo Chu nhìn hai người tương tác với nhau không tiếng động, trái tim có chút mùi vị không rõ. Hắn cười nhạt, không thể ngờ anh yêu thương cô ấy như vậy. Mạnh Nghi Tông hờ hững liếc nhìn hắn đánh giá. Nhìn tia máu trong mắt Carlo Chu, Mạnh Nghi Tông lại hỏi, lại muốn giết người ư? Carlo Chu cười, cái này nhìn ra được ư, muốn đến chết rồi. Mạnh Nghi Tông nhìn hắn chằm chằm, cho tôi một chiếc báo săn. Carlo Chu ra hiệu, nhân viên kỹ thuật bên cạnh đưa tới một chiếc chìa khóa. Mạnh Nghi Tông nói với Carlo, chờ tôi. Sau đó bước nhanh tới chỗ Tô Di trên bãi đậu máy bay. Bọn anh ra ngoài một chuyến. Tô Di gật đầu, không có việc gì chứ? Ừ, không có việc gì. Tô Di nhẹ nhàng nắm tay cô, cậu ta nổi điên. Ngày hôm nay, Mạnh Nghi Tông lại đến gần tối mới trở về, theo sau là Chu Thiếu bụi bặm đầy đầu. Tô Di vốn ăn cơm tối xong, đang ở bãi đậu máy bay của căn cứ nói chuyện với nhân viên kỹ thuật. Nhìn xoay người thấy Mạnh Hy Tông hốc mắt sâu thâm, gương mặt bầm đen, vừa giật mình vừa đau lòng. Anh lại tới khu vực phóng xạ? Anh gật đầu. Tô Di chưa bao giờ phản đối anh trước mặt người khác, nhưng anh không quan tâm đến thân thể mình làm cô tức giận. Cô không lên tiếng, cắn môi nhìn anh. Thế nhưng anh cười trầm ấm, giơ tay ôm lấy cô, lãnh đạm nói, anh không sao. Tô Di cắn răng. Anh hứa với em về sau không được đi nữa. Anh quay đầu nhìn Chu Thiếu. Được rồi, nếu như thằng nhóc này lên cơn điên lần nữa, anh giết chết nó luôn. Dáng vẻ Chu Thiếu có vẻ yếu ớt, nghe vậy cười. Biết anh ác, không ngờ anh ác như vậy. Nhưng anh yên tâm, bây giờ em cảm thấy thoải mái, cực kỳ thoải mái. Có cho em nổi điên, em cũng chẳng điên nữa. Hắn nói lời thật lòng, hắn cảm thấy thoải mái. Thì ra là chịu đựng cơn đau lớn hơn là cách tốt hơn để phát tiết đau khổ. Hắn cảm thấy đầu óc mình giống như được tắm trong toàn bộ những ánh sáng phóng xạ. Thậm chí hiện giờ hắn không nhớ rõ những cảm giác hỗn loạn khổ sở quấy nhiễu mình rất nhiều năm trước đây. Hắn cảm thấy trong đầu mình cực kỳ sạch sẽ. Rời đi tinh cầu Chu Thiếu, phi thuyền du hành vũ trụ bay thẳng về căn cứ ở Nam Bán Cầu. Theo kế hoạch lúc trước, công việc chính sau chiến tranh của Mạnh Hy Tông, cải tiến máy bay chiến đấu và huấn luyện bộ đội. Hai người dự định định cư ở căn cứ Nam Bán Cầu có dân số thưa thớt. Xuống máy bay rồi đi tới bãi đậu, thấy một đống người vây quanh chiếc máy bay chiến đấu cực kỳ náo nhiệt. Giản Mộ An từ trong đám người bước nhanh tới. Ngài chỉ huy, mọi người trở lại. Mạnh Nghi Tông hờ hững gật đầu. Giản Mộ An hả hê, xem báo săn mới trước không, chúng tôi vừa mới bay thử. Đoàn người đi tới chiếc máy bay chiến đấu. Học viên phi hành trẻ tuổi và hậu cần mặt đất đều cung kính tản ra, kích động nhìn vợ chồng ngài sĩ quan chỉ huy. Giản Mộ An cười nói, dấu hiệu tia chớp chữ thập là lá cờ liên hợp của Tổng thống Liên minh vừa mới phát hành. Điều thay đổi này là để lấy lòng lính đánh thuê chúng ta. Hình dạng tôi đích thân thiết kế. Lời quán đột nhiên ngừng, bởi vì anh thấy sắc mặt đoàn người Mạnh Nghi Tông biến đổi rất nhanh. Sắc mặt Mạnh Nghi Tông u ám, sắc mặt Tô Di trầm tĩnh, nạp lính đánh thuê đi theo càng thêm trợn to ánh mắt phức tạp. Có người thậm chí lẩm bẩm, đây không phải là thứ chúng ta nhìn thấy ở hành tinh pha lê. Mạnh Nghi Tông khẽ quát một tiếng, lập tức triệu tập toàn bộ hạm trưởng cho tôi, đồng thời liên lạc với Tổng thống Liên minh và nguyên soái Lương Đồng. Trong vẻ mặt không hiểu nổi của đám người Giản Mộ An, Mạnh Nghi Tông bước đi thật nhanh về phía phòng chỉ huy tác chiến đằng trước. Còn Tô Di đứng nguyên tại chỗ nhìn chiếc máy bay báo săn kiểu mới đậu trên bãi máy bay. Thân máy bay màu vàng kim, ống pháo hỏa lực vững chắc, còn có hình vẽ lớn chữ thập, cho lòng vừa khiếp vừa buồn rầu. Người máy tấn công, một ngày nào đó người máy thực sự tấn công xuống hành tinh. Bọn họ thấy là ánh sáng đến từ tương lai, khi nó lướt qua hành tinh pha lê gặp thời không gấp khúc được ghi lại, sau đó được họ nhìn thấy lúc này. Thì ra là những trận chiến liên quan đến tinh hệ vĩnh hằng ghi chép trên cột pha lê không phải xảy ra trong quá khứ mà xảy ra ở tương lai. Chương 65, máy móc thức tỉnh. Ánh nắng chiều như mảnh vàng óng ánh vương trên bãi đáp máy bay rộng lớn vắng lặng. Từ chiếc báo săn kiểu mới gào thét bay ở trên không, lướt qua từng đường mây tạo thành những đường cong hoàn mỹ, lần lượt hạ xuống theo thứ tự. Thật giống như tất cả báo săn đều đậu xuống nhìn chằm chằm vào mặt đất. Tô Di cẩn thận nhảy xuống bao săn, tất cả nam nữ thanh niên khác trên máy bay tụ tập bước qua. Tô Di bình tĩnh ôn hòa nhìn bọn họ. Các chuẩn úy, kể từ ngày mai tôi sẽ không còn dạy các bạn nữa. Hy vọng 2 tháng sau tại buổi lễ tốt nghiệp, thành tích của các bạn giữ vững danh hiệu đội bay hạng nhất của huấn luyện phi hành. Tôi kiêu ngạo với các bạn. Những người trẻ tuổi, mặc dù sáng nay được Tô Di thông báo tin tức, nhìn kết thúc ngày cuối cùng Tô Di hướng dẫn huấn luyện bọn họ vẫn có chút không nỡ. Có người hỏi, thiếu tá, chị còn tiếp tục dạy không? Cô cười nói, có, 1 năm sau, đến lúc đó các bạn đã là phi công chính thức. Chí kính. Hơn 10 người trẻ tuổi đồng thời chào với Tô Di đáp lễ, mặc dù trong lòng có hơi luyến tiếc, nhưng mà... Tạm biệt. Cô mỉm cười xoay người, sải bước rời khỏi ánh mắt lưu luyến của các học viên. Vừa đi được vài phút, lại thấy phòng nghỉ của huấn luyện viên phía trước, một bóng dáng cao lớn quen thuộc bước ra. Anh mặc áo sơ mi bình thường của lính đánh thuê, mặt mũi anh tuấn bắt mắt, vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh. Anh nhìn Tô Di, trong mắt ánh lên nụ cười. Anh cũng đã thay đổi, Tô Di nghĩ. Trước kia Mạnh Hy Tông sao có ánh mắt ôn hòa như vậy? Nhưng hơn 1 năm, kể từ khi tương cứu trong lúc hoạn nạn, vẻ bề ngoài uy nghiêm lạnh lùng như bị đóng băng ở trước mặt cô đã không còn gì từ lâu. Dĩ nhiên trước mặt người khác anh vẫn là ngài chỉ huy cao cao tại thượng, hơn nữa bởi vì chuẩn bị chiến tranh với người máy nên vẻ nghiêm túc của anh càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy áp lực. Có lần Tô Di đi với anh đến buổi lễ tốt nghiệp của học viện phi hành, mọi người úp mở phê bình ngài sĩ quan chỉ huy u ám kinh khủng. Bởi vì Mạnh Nghi Tông ở ngay trước mặt bọn họ cùng khảo hạch người mới với các hạm trưởng là bọn họ toát cả mồ hôi lạnh. Anh đi đến trước mặt Tô Di, nắm hông của cô nhẹ nói, trễ hơn thời gian quy định đấy. Tô Di cười, có mấy học viên không nắm bắt được kỹ thuật trọng điểm nên em tự hướng dẫn một chút, anh đâu nói trước phải quay về. Trước kia anh đi thị sát chiến hạm sớm lắm thì ngày mai mới trở lại. Mạnh Nghi Tông ôm lấy cô đi về phía tòa nhà trụ sở, nói thản nhiên, không có cách nào, phu nhân còn bận rộn hơn cả anh. Ngụ ý của anh phải sớm mau trở lại mới có nhiều thời gian chung đụng hơn. Tô Di cười khúc khích, yên lặng theo dõi anh. Anh dừng lại nhìn nụ cười quen thuộc trước mắt, tim khẽ đập, cúi đầu hôn xuống môi cô. Ông xã của thiếu tá rất đẹp trai. Có thật không đấy? Thiếu tá cũng đẹp mà. Phía sau vang lên tiếng trêu chọc của các học viên. Mặt Tô Di đỏ lên, đẩy Mạnh Hy Tông ra. Vẻ mặt Mạnh Hy Tông lạnh như băng, quay mắt qua nhìn. Mấy học viên rõ ràng thấy hình dáng của anh, nhất thời giống như thấy quỷ, há miệng không nói lời nào. Một năm trôi qua, người mà chưa đến. Lần trước nhìn thấy dị tượng ở hành tinh Thủy Tinh, giống như là lưỡi dao sắc bén treo trong lòng Mạnh Nghi Tông, Tổng thống Liên minh và đám người nguyên soái. Sau ngày đó, tinh hệ Vĩnh Hằng khẩn cấp chuẩn bị trạng thái chiến đấu. Ngay cả chủng tộc Nữ Vương cũng tỏ vẻ nếu cần thiết có thể liên hợp tác chiến. Nhìn trạng thái khẩn cấp chuẩn bị tác chiến được duy trì sau 6 tháng cũng không thể không giải trừ. Bởi vì tin tức người máy chỉ có một số ít sĩ quan chỉ huy cấp cao và lãnh tụ biết, còn sĩ quan quân lính bình thường và dân chúng không thể hiểu. Chủ tộc đã thua trận, còn cần phải chuẩn bị chiến đấu ư? Không ai biết được một ngày kia người máy sẽ đến, nếu như trong vũ trụ thực đúng là có một nền văn minh cơ giới tồn tại. Nhưng mà tình trạng báo động của tinh hệ vẫn cao hơn thời kỳ hòa bình. Báo săn theo kiểu mới được sản xuất số lượng lớn, cũng lần lượt chiêu mộ phi công mới. Quân đội của lính đánh thuê và liên minh đã đạt tới mức quân số cao nhất. Chỉ là bởi vì trận chiến lần trước hao tổn rất nhiều lão binh có kinh nghiệm nên thực lực hoàn toàn chênh lệch so sánh với cuộc chiến trước đây. Lính đánh thuê còn gia tăng phạm vi tuần hành của binh lực sai tinh hệ, hy vọng có thể đánh phủ đầu đối phương, nhưng vẫn không có phát hiện bất kỳ tung tích của người máy nào. Đi dọc theo sân cỏ về phía căn biệt thự nhỏ lầu 2 đơn giản. Từ xa thấy một bóng dáng cao lớn đứng trên sân cỏ trước cửa nhà, có bất chợt phát tiếng cười sảng khoái. Đi đến gần nhìn thấy chính là Giản Mộ An đang bế đứa con được 1 tuổi của mình, ngồi chồm hổm nhổ cỏ ở nhà Tô Di. Thấy hai người về, hắn ta cười, nó muốn bứt cỏ. Tiểu Giản ngẩng đầu nhìn Tô Di, lập tức vứt cây cỏ dại trong tay, giang cánh tay ôm Tô Di. Tô Di khom lưng ôm lấy đứa bé, đứa bé cuộn tròn trong lòng cô cười ngất, hai tay ôm mặt cô hôn mãnh liệt. Trên mặt Tô Di nhất thời dính đầy nước miếng và bùn đất. Trời chán, Tiểu Giản mới bị ba ôm đi mang về nhà kế bên, lúc này không quên la lên với Tô Di, mẹ Tô Tô, mẹ Tô Tô. Mà mày Tô Di hớn hở quay đầu đối diện gương mặt trầm như nước của Mạnh Hy Tông đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia hơi kỳ quái, thực giống như có thâm ý. Mặc dù kết hôn 1 năm, cô vẫn không hiểu rõ hết về anh. Lòng cô trống trải bước nhanh vào nhà. Mặc dù ở đây đơn sơ hơn so với chỗ trước kia của Mạnh Hy Tông, nhìn Tô Di thích căn nhà này nhất. Hai đồ bay, cô đi đến phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Mới vừa rửa sạch thức ăn, Mạnh Hy Tông yên lặng ôm lấy cô từ phía sau không tiếng động. Thân thể anh rắn chắc, truyền đến thông tin rõ ràng. Anh bắt đầu hôn cô. Đi ra ngoài ăn, thời gian túng thiếu mà. Tô Di kiên quyết để anh hơn bình thường. Không, ăn ở nhà, sao bỗng sang thế? Thế nhưng anh khẽ xếp cô vào lòng. Tô Di à, xin cho anh một đứa con trai. Tô Di nhìn anh ngẩn ngơ. Không phải anh vẫn kiên trì không muốn à? Anh hôn môi cô. Sinh con quan trọng hơn chiến tranh. Tô Di mỉm cười. Lúc trước hai người đã nói tạm thời không nên sinh con. Mặc dù Mạnh Hy Tông tuyệt đối không để Tô Di ra tiền tuyến, an bài cô làm giáo viên huấn luyện máy bay, nhưng suy nghĩ chẳng biết khi nào chiến tranh bộc phát, Mạnh Hy Tông cho rằng tạm hoãn sinh con lại tốt hơn. Anh hy vọng con mình sẽ được sinh ra trong những năm hòa bình. Dù sao thân thể Tô Di cũng mới khỏe lại không bao lâu. Nhìn đại khái, nhìn thấy những đứa con khác của những anh em khác lục đục ra đời, ngay cả Mộ Tây Đình sắp kết hôn với bạn gái, nên đã làm chủ nghĩa đàn ông của anh lay động rồi. Nhìn ánh mắt chân thành của anh, lòng Tô Di ngọt ngào. Sau đó anh nói, đây là trách nhiệm của em, lên lầu đi, tranh thủ thời gian. Dĩ nhiên, Tô Di biết anh còn nhiệt tình về quá trình hơn cả kết quả, nhưng trong lúc này cô không thuận theo. Không được. Em không muốn ư? Mà Nghi Tông cho rằng cô rất thích trẻ con. Về mặt Tô Di bình tĩnh, xoay người tiếp tục thái rau. Bây giờ em không muốn làm với anh, sau đó lại mang thai. Qua vài giây, sau lưng vang lên giọng nói nghiêm túc của anh. Tớ không muốn ư? Tô Di nén cười. Cô biết mình rất ít khi cự tuyệt người đàn ông này, ngay cả cự tuyệt giỡn cũng rất ít, cho nên làm anh bất ngờ. Nhưng cô không đành lòng để anh hiểu lầm, không yên tâm một chút nào, cho nên cúi đầu cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh. Không có cách nào mang thai, không còn chỗ nữa. Phía sau yên lặng vài giây, sau đó bàn tay chợt đặt lên bụng cô, ôm cô vào lòng. Cô ném dao đi, cô không quan tâm, tay mình đầy dao cải nắm lấy áo anh. Anh trợn mắt nhìn cô, đôi mắt ngờ vực nói chậm rãi. Không còn chỗ ư? Tay cô phủ lên tay anh, hai người cùng chạm vào chiếc bụng bằng phẳng của cô. Mạnh Nghi Tông à, xuất hiện bất ngờ, nó được nửa tháng rồi đấy. 4 tháng sau, tia nắng đầu hè rực rỡ ấm áp làm say lòng người. Tô Di nằm trên ghế dài dưới mái hiên, híp mắt nhìn báo săn cứ lên lên xuống xuống không ngừng ở phía xa. Mộ Tuyệt Đình ngồi bên ghế cạnh cô, ho khan một tiếng, đưa đến một tờ bản sao có chữ ký và đóng dấu của ngài sĩ quan chỉ huy. Phu nhân, ngài sĩ quan chỉ huy đặc biệt phái tôi mang đến. Tô Di thở dài nhận lấy xem, vừa nhìn chân mày nhíu chặt. 3 tuổi đi du hành vũ trụ chặn đường 500 năm ánh sáng, 5 tuổi bắt đầu đi học đánh nhau, 10 tuổi phải tự mình lái báo săn. Tây Đình à, cái này thực là anh ấy đặt ra ư? Mộ Tây Đình cười lúng túng. Các hạm trưởng và ngài sĩ quan chỉ huy cùng nhau thảo luận đặt ra. Tô Di cả giận, cả đám đàn ông thảo luận cái này không phải quá rảnh rỗi à? Nó bây giờ mới được 5 tháng, số tuổi vẫn là số âm. Cô không khỏi sờ sờ chiếc bụng khẽ nhô lên rõ ràng của mình. Mộ Tây Đình nín cười, có thể tất cả mọi người đang rất mong đợi. Còn năng lực lãnh đạo của ngài sĩ quan chỉ huy, lại có sự bình dị dễ gần của phu nhân, nhất định là vị lãnh tụ vĩ đại. Lời này làm lòng Tô Di thoải mái. Cô biết kế hoạch trưởng thành như vậy là kết quả cao hứng, phấn chấn tùy ý thảo luận trong lúc nghỉ ngơi của hơn phân nửa đám đàn ông kia. Nhưng mà Mạnh Hy Tông lại tham gia thảo luận thế này cũng làm cho cô bất ngờ. Nói cho anh ấy biết tôi không đồng ý, tôi đi khám thai rồi. Tô Di cúi đầu nhìn bề ngoài, lắc đầu đứng lên. Bệnh viện trụ sở cũng cách nhà không xa, đi tản bộ chỉ mất 10 mấy phút. Đại khái là lần thứ 2 Mạnh Hy Tông vận dụng đặc quyền, đặc biệt bỏ ra số tiền lớn mời chuyên gia phụ sản từ Tự Do Thành đến đây khám. Dĩ nhiên điều này làm cho phụ nữ có thai khác trong quân được lợi. Bệnh viện là tòa nhà độc lập có 3 tầng, lầu 1 chính là khoa phụ sản. Ngồi trong nơi chờ xem bệnh rộng rãi sáng người, phía trước chỉ có một người phụ nữ có thai. Bởi vì phụ nữ có thai trong quân không nhiều, chẳng qua chuyên gia mỗi tuần đến đây 2 buổi sáng. Tôi gì không có yêu cầu đặc quyền ưu tiên, trong lúc chờ đợi trao đổi với những phụ nữ có thai khác cũng rất có ích. Đợi đến lúc người phụ nữ có thai bên cạnh vào phòng khám, Tô Di tựa vào ghế ngồi bằng da rộng rãi, nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì có thai, cô tạm dừng tất cả phi hành, thậm chí ngay cả việc nhà Mạnh Nghi Tông không cho cô chạm một chút. Nhưng cô cũng không có sức lực, bởi vì tinh thần cô sau khi mang thai cũng không khá mấy, thường xuyên mệt mỏi rã rời. Trong thời gian chờ đợi, mí mắt bắt đầu díp xuống. Nếu như Mạnh Nghi Tông biết cô ở chỗ này lim dim, đoán chừng sẽ lại nhíu mày. Trong lòng cô buồn cười, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Qua không biết bao lâu, bỗng vang lên tiếng đinh tai nhức óc, chấn động khiến toàn thân Tô Di run lên, thoáng cái thức tỉnh. Tim đập cực nhanh, cô vỗ bộ ngực. Cửa phòng khám vẫn còn đóng chặt, người phụ nữ có thai kia vẫn chưa đi ra. Trong hành lang trống rỗng, tiếng động vừa rồi chính là truyền đến từ phía trước. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô đứng lên đi tới cửa, vừa định đẩy cửa, động tác hơi chậm. Cô suy tư dán sát chân vào tường, từ từ đẩy cửa. Cửa khe hé ra đường nhỏ, chỉ nhìn một cái làm Tô Di kinh hãi. Người phụ nữ nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh. Đây là xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi là tiếng động của người phụ nữ có thai ngã xuống ư? Tô Di vội vàng đẩy cửa. Bác sĩ! Cửa vừa được rộng mở, chạm mặt với cô là bóng đen chuyển qua cô. Tô Di kinh hãi hoảng sợ, tốc độ phản ứng thân thể nhanh hơn chỉ thị của đầu óc, nghiêng người lệch qua khó khăn tránh né. Khoái mắt lướt qua, thấy nữ bác sĩ kia cũng nằm bên cạnh người phụ nữ có thai, mặt nằm sấp không rõ xảy ra chuyện gì. Tô Di định thần ngơ ngơ ngác ngác. Bóng đen mới vừa rồi, bây giờ nằm ở chân mình lại là một cái laptop. Lại xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ nhận laptop bị bác sĩ ném đi. Vậy sao bọn họ cùng nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh? Tô Di móc điện thoại bấm số Mộ Tây Đình, lại phát hiện điện thoại không cách nào gọi được. Cô nhấc điện thoại trên vách tường bệnh viện, phát hiện không tín hiệu. Cô không chạy thẳng tới cứu 2 người trên mặt đất. Bởi vì mang thai, cô phải cẩn thận gấp bội. Cô quyết định đi đến những khoa khác tìm bác sĩ và cảnh vệ sang đây xem. Cô vừa cất bước, chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi vang lên từ phía xa. Ngay sau đó là những tiếng nói liên tiếp vang lên. Có người nói, chuyện gì xảy ra đấy? Có người nói, chuyện gì xảy ra? Gặp ma rồi. Tôi dì hô to lên, có ai không? Bởi vì khác với những bệnh viện thông thường, nơi đây ít người. Không đợi người ở phía xa trả lời, tôi dì nghe phía trước vang lên tiếng động kỳ quái ở lối rẽ, giống như có người di chuyển và gì rất nặng. Cô móc khẩu súng lục nhỏ của Mạnh Hy Tông đặc biệt chuẩn bị cho cô, mở chốt an toàn, nín thở tập trung dựa vào sát chân tường nhìn sang. Máy móc. Đó là một bộ máy, bởi vì tháng trước mới vừa tiếp nhận an bài của bác sĩ, dùng thiết bị siêu âm tiên tiến nhất hiện tại của Liên Minh làm kiểm tra định kỳ, cho nên Tô Di nhận ra nó. Nhìn máy móc sao tự chuyển động. Tô Di nắm chặt súng, nhìn cái máy hình khối tinh xảo, cao cỡ nửa người, vừa nhảy tới gần mình. Tô Di hô, bác sĩ, máy móc của các người ở đây. Cẩn thận. Có người đáp, chúng ta bị tấn công rồi. Đúng lúc ấy cái máy kia như ý thức của chính mình, bỗng bay lên trời, đánh tới Tô Di với tốc độ nhanh hơn. Cùng lúc đó có bóng đen cũng đánh tới từ sau lưng, chắc là chiếc laptop lúc trước rơi xuống mặt đất. Tô Di phản ứng cực nhanh, cũng bất chấp dùng súng đối phó 2 cái máy thường gặp, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tiếng đùng đùng vang lên chỉ là tiếng súng mạnh mẽ bắn thủng laptop, đồng thời làm cho cái máy khám bệnh kia bắn lửa tung tóe ra bốn phía. Tô Di tránh né được tia lửa, bước qua vòng lớn qua cái máy, chạy về phía hành lang phía trước. Sau khi cô đứng ở ngã tư giao nhau bởi các hành lang, cô sợ ngây người. Điên rồi, tất cả điên rồi. Phòng đợi khám phía trước của các khoa xốc xếch, giống như đồng loạt bị đánh cướp. Mấy bác sĩ y tá ngã trên mặt đất, mọi người sứt đầu chảy máu. Mấy chiếc laptop toàn bộ ngã trên mặt đất, có cái chưa bị ngã hư, đang đánh vào hai chân một y tá, làm người y tá kia thét chói tai. Mà những máy móc lớn đều rời khỏi vị trí, chỉ tủ lạnh để cung cấp miễn phí thức ăn nhanh và nước ướp lạnh cho người bệnh cũng bốc khói ngã trên hành lang hẹp. Mấy điều hòa trên tường rớt trên người lính đánh thuê đang nằm trên mặt đất. Một bác sĩ, hai người lính đánh thuê để lên băng ca, mặt mũi nám đen. Hắn vừa mới mở máy khám và chữa bệnh thì đã bị điện giật, bị rò rỉ điện rồi. Cô y tá nói với người lính đánh thuê, có người chú ý tới Tô Di hô lớn, cô mau đến đây. Tô Di bước nhanh cùng với người lính đánh thuê cầm xuống phòng bị. Người lính đánh thuê kia đại khái cũng đến khám bệnh, không ngờ phát sinh chuyện quỷ quái như vậy. Người lính đánh thuê nói với Tô Di, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Những cái máy này bỗng nhiên tỉnh lại, cố ý tấn công chúng ta. Tô Di im lặng. Và lúc này thì điện thoại trong túi cô vang lên, cô vui mừng bắt máy. Giọng nói lo lắng của Mộ Tây Đình truyền đến, cảm ơn trời đất, phu nhân à, chị đang ở đâu? Bệnh viện, nơi này xảy ra. Các người lập tức đi bệnh viện đó phu nhân. Mộ Tây Đình quát tháo với kẻ khác trong điện thoại, sau đó nói với Tô Di, 3 phút nữa hãy đi ra, phu nhân, xin hãy bảo vệ mình cho tốt, tôi đã khởi động bao săn. Tô Di đứng trong khoảng đất trống của bệnh viện chờ đợi, thấy trong trụ sở có từng chiếc bao săn bay lên không trung, phi công hậu cần mặt đất phối hợp đâu vào đấy, xem như yên lòng. Chẳng qua từ các góc không ngừng xông ra các loại thiết bị điện gia dụng, tủ lạnh, máy giặt, thậm chí lò nướng, cố gắng tấn công con người. Nhưng bọn chúng vừa chạy ra khỏi đã bị lính đánh thuê phòng ngự bên ngoài dùng súng bắn chết. Mặc dù lực chiến đấu những thứ máy móc không chịu được một cú tấn công, nhưng cảnh này lại kỳ quái vô cùng. Tô Di cảm thấy da đầu tê dại. Lính đánh thuê chịu trách nhiệm an toàn của Tô Di đã đến nhanh chóng. Tô Di dưới sự bảo vệ của bọn họ đi lên báo săn. Mộ Tề Đình là người lái, vẻ mặt tập trung nhanh chóng khởi hành, bay ra ngoài tầng khí quyển. Tô Di nói nghi ngờ, đã xảy ra chuyện gì vậy Tây Đình? Mộ Tây Đình hạ giọng, chúng ta đo lường được một tín hiệu siêu cường từ ngoài không gian truyền vào cả tinh hệ Vĩnh Hằng. Những thứ máy móc này bị hư. Đúng thế. Mộ Tây Đình đặc biệt nghiêm túc, mỗi hành tinh đều có những báo cáo dị thường, chỉ cần là máy bay được trang bị chip, tất cả đều tấn công con người. Tô Di la lên, hệ thống phòng ngự có ảnh hưởng không? Mộ Tây Đình tự nhiên không ngờ cô nghĩ đến cái này, ngừng một chút. Cái tín hiệu kia mang virus đã bắt đầu tấn công tường lửa của chúng ta. Lòng Tô Di chấn động mạnh, dù cô là tín hiệu gì có thể truyền vào toàn bộ phạm vi tinh hệ, hơn nữa có thể mạnh mẽ gây ảnh hưởng đến chip của những máy móc cấp thấp, khống chế bọn chúng tấn công con người. Là người máy đến ư? Khoa học kỹ thuật của bọn họ có thể phát triển đến trình độ không tưởng tượng nổi như vậy ư? Cô chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng bất an, hận không thể lập tức đến bên cạnh Mạnh Hy Tông. Khi báo săn đáp xuống an toàn bong tàu chiến hạm, Tô Di và Mộ Tây Đình đi vài bước, thấy ngoài cửa sổ thủy tinh những luồng sáng bạc cực lớn. Tô Di hoảng sợ xoay người dán vào cửa sổ. Mấy chiếc chiến hạm khổng lồ và 5 chiếc chiến hạm lớn nhỏ bình thường gần như mới tinh nhảy ra xuất hiện ở phía 5 hành tinh của tinh hệ Vĩnh Hằng. Là người máy à? Nhìn việc này không phải là kinh khủng nhất. Vừa nghe nhóm sĩ quan truyền tin nói tín hiệu kia càng ngày càng mạnh, đang điên cuồng công kích hệ thống phòng ngự. Một khi hệ thống phòng ngự bị xâm nhập, tất cả máy bay chiến đấu, chiến hạm của Liên Minh chỉ sợ sẽ mất đi lực chiến đấu toàn bộ. Đến lúc đó tất cả chiến hạm, tất cả thiết bị máy móc cũng sẽ trở thành kẻ địch. Nói như vậy loài người tất sẽ bại. Trong đầu Tô Di bỗng nhiên hiện lên 4 chữ quỷ quái, máy móc thức tỉnh. Đây chính là điều kinh khủng nhất.